Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp, nam, trọng yếu hơn chính là, nàng đoạn này đùa giỡn linh cảm. Bắt nguồn ở nàng lần đầu tiên bởi vì là YC duy nhất ký hợp đồng nghệ sĩ. Lên bảng tìm kiếm nóng hạng nhất sau. Cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại thời điểm. Lời còn chưa dứt, hắn lại té xỉu trên đất. Sau đó nàng vội vã chạy đi bệnh viện. Chiếu cố hắn buổi chiều đầu tiên. Tại hắn sau khi ngủ, nàng nghe chu vi mấy dặm. Nhìn lấy hắn ngủ say dung nhan thất thần thời điểm tâm tình. Dọc theo người ra ngoài biểu diễn phương thức. Cái này rõ ràng là nàng một người bản gốc. Làm sao sẽ cùng thiên ca biểu diễn đi ra ngoài cảnh tượng. Tương tự độ cao đạt 99% đây. Tại ký ức điện thoại di động tắt máy cái kia trong vài giờ. Ta thích ăn trái xoài, phát không đơn thuần điều này Weibo. Những thứ khác Weibo, cũng đều mang theo động tĩnh so sánh đồ. Cùng ký ức buổi sáng đánh răng thời điểm cùng mới vừa nhìn thấy so sánh đồ. Tình hình không sai biệt lắm. Ta thích ăn trái xoài, phát này chút ít bác. Một cái so với một cái nhiệt độ cao. Ký ức tiên tiến nhất Weibo thời điểm. Nhìn thấy cái kia hai tờ so sánh đồ. Đã bị mấy cái đại V chú ý hơn nữa gửi cho. Ngay tại ký ức quan sát ta thích ăn trái xoài Weibo ngắn ngủi này trong hơn 10 phút. Cái kia Weibo gửi cho cân nhắc. Đã vượt ngàn. Thậm chí có thăng ký ức ăn cắp bản quyền thiên ca thăng chủ đề. Đã bị người thành lập. Bởi vì Khuynh Thành chuyện trước hết giết xanh. Lại trước phát ra. Cho nên trước nhất rơi vào mọi người trong tầm nhìn. Dĩ nhiên chính là bản gốc. Mà quý ức thịnh đường phong vân tất nhiên thành trần trụi bắt trước cùng ăn cắp bản quyền. Bất kể là Khuynh Thành chuyện vẫn là thịnh đường phong vân. Cái này hai bộ đùa giỡn đều là năm nay mùa xuân đại nhiệt kịch. Bản thân độ chú ý liền cao. Cho nên đề tài thành lập sau. Không nhiều lắm một hồi. Cũng đã leo lên Weibo bảng tìm kiếm nóng phần đuôi. Đụng phải chuyện như thế. Bất kỳ một cái nào nghệ sĩ khẳng định tìm khắp người đại diện câu thông. Cho nên quý ức ngay lập tức, liền cho Trang Nghi đi điện thoại. Sự tình phát triển so với quý ức trong tưởng tượng nhanh. Trang Nghi đã lấy được tin tức, đang cùng công ty câu thông. Trang Nghi sợ quý ức nói nhầm, bị người cầm nhược điểm. Tại cúp điện thoại trước, cố ý phân phó quý ức, không có công ty chỉ thị xuống. Không nên tự tiện tại Weibo phát biểu bất kỳ ngôn luận. Trang Nghi còn nói cho quý ức. Không có minh tinh không náo xì căng đan. Để cho nàng lãnh đạm bình tĩnh. Chờ điện thoại của nàng. Sự tình không đơn thuần so với quý ức trong tưởng tượng phát triển nhanh. Vẫn còn so sánh quý ức trong tưởng tượng phát triển bết bát hơn. Cắt đứt điện thoại của Trang Nghi sau. Quý ức lại vào Weibo. Nhìn thấy thăng quý ức ăn cắp bản quyền thiên ca thăng chủ đề. Đã tăng vọt đến bảng tìm kiếm nóng trước 10. Nàng điểm vào đề tài sau. Nhìn thấy không đơn thuần là các lộ đại V cùng tin tức truyền thông tại gửi cho chú ý chuyện này. Liền ngay cả rất nhiều mặc dù chưa tính là một đường. Nhưng lại rất nổi danh minh tinh đều tại gửi cho ta thích ăn trái xoài Weibo rồi. Đề tài lấy mỗi phút đi lên bật một tên tốc độ phong. 10 phút không tới, thăng quý ức ăn cắp bản quyền thiên ca thăng chủ đề. Đã đến hạng nhất, thậm chí đề tài phía sau. Còn nhiều hơn một cái, bạo hỏa, đánh dấu. Quý ức ngày hôm qua phát cái kia Weibo bình luận. Rất nhanh phá lịch sử kỷ lục cao nhất 30.000. Điểm sau khi tiến vào, đồng loạt tất cả đều là mắng lời của nàng. Tư tin tức, nhiều đến đếm không hết. Nội dung cũng tương tự đều là không chịu nổi vào mắt nhục mạ cùng nguyền rủa. Chuyện như vậy, căn bản không giải thích được. Trang Nghi bên kia thương thảo rất lâu. Cuối cùng cho quý ức câu trả lời là. Nhắm mắt làm ngơ cùng yên lặng theo dõi kỳ biến. Chuyện cho tới bây giờ. Có thể đi cũng chỉ có con đường này. Quý ức trực tiếp tháo dỡ Weibo. Đáy lòng mong đợi qua tối nay. Chờ sóng gió đi qua. Thì không có sao. Có thể nàng không nghĩ tới. Sự tình chẳng những không có dấu hiệu dừng lại. Ngược lại huyên náo càng ngày càng lớn. P.S. Wow, thật sự là thẻ đến bạo nổ. Ô ô ô. hơn một tiếng chương một tiết tấu. Đều 4 giờ sáng rồi, cần nghỉ ngơi rồi. Cho đến bây giờ, ta thiếu nợ mọi người 5 chương. Cả ngày hôm nay còn trả, ta cảm thấy có chút độ khó. Cho nên ta phân 2 ngày trả lại mọi người, tương đương các ngươi đoán quý ức diễn trò. Làm sao thiên ca cùng giải quyết dạng diễn. Buổi chiều bắt đầu hôm nay đổi mới. Mọi người ngủ ngon, tương đương trang kế tiếp nhớ đến bỏ phiếu nha, tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.